Thiên xương kiếm của vũ trưởng không ngưng trệ, ở đằng kia dạ nước vùng đất điểm trung tâm bên trên, hắc ám phong điểu miễn cưỡng dùng mình một đôi phong đuôi gai chặn thiên xương kiếm của vũ trưởng không. Hắn thật vất vả mới từ cái kia cực hàn bên trong tránh thoát được, thậm chí dẫn bạo tam tự đấu khải của chính mình, mới mang cho mình như vậy có thể ngăn trở lực lượng.